Huyền huyễn vô thượng man hoàng. Chương 21, đột phá, lột xác to lớn, xúc địa thành thốn. Gocchuyenaudio.com. Âm vang, triền y khoác thân, hào quang rực rỡ, tản ra cổ pháp khí tức thần bí. Từng khỏa thần bí ký hiệu nhảy lên, trọn vẹn 99 cái thần bí ký hiệu. Đây chính là trước đó lấy được thần bí cổ quyền, diễn biến thành cửu cửu cái thần bí ký hiệu. Vậy mà tự chủ hóa thành một bộ linh hồn chiến y, Lâm Hiên cảm giác tự thân linh hồn chi lực tăng vọt. Phảng phất tràn đầy lực lượng, nhịn không được ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Chấn động thức hải, giống, phía trước thức hải, một con cao vạn trượng lớn cự thú hư ảnh đang gầm thét. Tản ra vương giả khí tức, hung bạo đáng sợ, kia là thú vương, một con kinh khủng thú vương hư ảnh, đặt ở trong thức hải. Kém chút xoắn nát mảnh này thức hải, lại bị thần bí ký hiệu trấn áp lại. Bạo long ngâm, giết, Lâm Hiên hét lớn, toàn thân dâng lên một cỗ lực lượng thần bí. Linh hồn ý chí lực lượng bị thần bí ký hiệu gia trì tăng vọt. Hóa thành một tôn kinh khủng bạo long. Sát na, bạo long gầm thét, bỗng nhiên tràn vào Lâm Hiên thể nội. Để hắn thân thể đột nhiên tăng vọt, một tiếng ầm vang đâm vào con kia thú vương hư ảnh phía trên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, thú vương hư ảnh kêu rên, bị tại chỗ đụng cái chia năm xẻ bảy, ngang ngược lực lượng xé nát cái này thú vương hư ảnh. Lâm Hiên triển khai thôn phệ, đem cỗ này thú vương tàn niệm trực tiếp nuốt mất, hấp thu luyện hóa, biến thành mình một loại linh hồn ý chí lực. Ông, nuốt vào thú vương hư ảnh sát na, Lâm Hiên chỉ cảm thấy mình linh hồn thu được một loại kinh khủng thuế biến. Một loại chất cùng lượng song song thuế biến, âm vang một tiếng, lúc đầu linh hồn chiến y tản ra, hóa thành cửu cửu mai thần bí ký hiệu, còn quấn Lâm Hiên linh hồn không ngừng đánh, rèn luyện lấy linh hồn của hắn ý chí, trở nên càng thêm sáng chói thông thấu. Rất nhanh, Lâm Hiên ý thức thức tỉnh, cảm giác linh hồn của mình ý chí tại thời khắc này bỗng nhiên cất cao, trở nên không đồng dạng. Oanh, cùng lúc đó, trong thân thể thú vương huyết hóa thành dòng lũ, quét sạch toàn thân cao thấp, tẩy luyện lấy Lâm Hiên tố chất thân thể, tăng lên huyết mạch. Giờ khắc này, một giọt thú vương huyết ẩn chứa năng lượng, cho Lâm Hiên mang đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đầu tiên chính là thân thể cơ sở tố chất, không ngừng kéo lên, phá vỡ lúc đầu cực hạn hàng rào. Nguyên bản 10 vạn cân lực lượng đã là cực hạn. Nhưng là giờ khắc này vậy mà tại thú vương huyết tác dụng dưới không ngừng đột phá. 10 vạn cân, 20 vạn cân, 30 vạn cân, còn tại không ngừng tăng vọt, phảng phất mãi mãi không kết thúc, làm cho người rung động. Trong sơn động, Lâm Hiên cắn răng, mặt đỏ tới mang tai, đầy rẫy biểu tình dữ tợn lộ ra rất thống khổ, cả người giống như bị từ nội bộ xoắn nát đồng dạng. Tại thú vương huyết ngang ngược tác dụng dưới, thể nội ngũ tạng lục phủ vỡ vụn một lần lại một lần. Nhưng lại tại lực lượng thần bí tác dụng dưới khôi phục lại. Trong quá trình này, Lâm Hiên cảm giác thân thể của mình tố chất ngay tại kinh khủng tăng vọt. Mặc kệ là lực lượng vẫn là phương diện khác, đều thu được thuế biến. Nguyên bản nhục thể của hắn đủ cường đại, đao kiếm bình thường khó thương. Thậm chí thanh đồng cấp trang bị cũng đừng nghĩ tổn thương đạo thân thể của hắn. Mà bây giờ Lâm Hiên cảm giác mình trở nên càng đáng sợ. Đơn giản chính là một đầu từ đầu đến đuôi hình người hung thú. Tràn đầy hung hãn sức mạnh đáng sợ. Oanh, thân thể chấn động, sơn động truyền đến đáng sợ chấn động. Bùn cát rì rào trượt xuống. Đá vụn rầm rầm lăn xuống đến. Tràng diện cực kỳ khủng bố. Bên ngoài cơ thể, một cỗ nồng đậm sương mù màu máu bao phủ Lâm Hiên. Bao vây lấy hắn, không ngừng tràn vào thể nội lại dâng trào ra. Kia là huyết khí của hắn bành trướng đến một cái làm cho người trình độ khó có thể tin. Mới hiện ra một loại dị tượng. Huyết khí như dòng, cuồn cuộn gào thét, đương hết thảy trở nên bình tĩnh. Thể nội thú vương huyết năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Lâm Hiên rốt cục nghênh đón một loại hoàn toàn mới thuế biến. Từ bên trong ra ngoài phát sinh lột xác kinh người, không chỉ có là tố chất thân thể thu được to lớn rèn luyện. Trọng yếu nhất chính là huyết mạch thu được tấn thăng, Đinh, chúc mừng ngươi, huyết mạch tấn thăng, đột phá vương cấp huyết mạch, thức tỉnh hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú. Chúc mừng, bởi vì thôn phệ thú vương ý chí, dung hợp bạo long ngâm thu hoạch được không hiểu thuế biến tấn thăng. Lĩnh ngộ hoàn toàn mới hoàng kim chiến kỹ. Thú vương gầm, liên tục hai lần thần bí nhắc nhở, để Lâm Hiên tỉnh lại, mở ra một đôi ánh mắt sáng ngời. Một tia một sợi hung bạo khí tức toát ra tới. Rốt cục đột phá, Lâm Hiên chịu đựng nội tâm kích động, xem xét mình tin tức biến hóa. Tính danh, Lâm Hiên, chủng tộc, man tộc, thân phận, nhất đẳng man binh, huyết mạch, không biết, vương cấp huyết mạch, có thể trưởng thành, thiên phú, hung man, chiến lực bạo tăng 2 lần, có thể thăng cấp, trước mắt cấp 2, xúc địa thành thốn, một bước 10 mét, trước mắt đẳng cấp cấp 1, có thể thăng cấp, đẳng cấp, nhất giai, không tinh, thể chất, 100.000, tinh thần, 100.000, lực lượng, 100 vạn cân lực lượng. Một đầu man long chi lực, chiến kỹ, thú vương gầm, hoàng kim cấp, có thể trưởng thành, tâm pháp, chấm, không, bảo vật, bạch ngân cấp cốt ngọc chiến mâu, thần bí cổ quyền. Chữ vật giới chỉ, man hoàng lệnh, đại hoang điện bảo đồ, nô thú cổ quyền, nhìn xem mình tin tức biến hóa, Lâm Hiên nhịn không được cuồng hỉ, thuế biến, chân chính lột xác to lớn, để hắn đều khó mà giữ vững tỉnh táo. Đầu tiên chính là huyết mạch tấn cấp, trở thành vương cấp huyết mạch, thuế biến lĩnh ngộ ra một loại hoàn toàn mới huyết mạch thiên phú. Xúc địa thành thốn, một bước 10 mét, trước mắt là vừa vặn lĩnh ngộ thức tỉnh, mới là thấp nhất cấp 1, còn có thể tiếp tục tăng lên. Bạch, Lâm Hiên bỗng nhiên phóng ra một bước, cả người quỷ dị biến mất trong sơn động, lại xuất hiện, đã đi tới bên ngoài sơn động 10 mét chỗ. Hắn thần sắc ngẩn ngơ, tiếp lấy cười ha ha, tốt, tốt một cái xúc địa thành thốn, đây chính là siêu cấp thiên phú chiến đấu. Xúc địa thành thốn năng lực thiên phú, giống như là bẩm sinh một loại bản năng, đây mới thật sự là cường đại năng lực. Sau đó lớn nhất biến hóa, chính là mình lúc đầu tố chất thân thể nội tinh cực hạn. Lúc đầu nhất giai chỉ có 10 vạn cân lực lượng. Nhưng là hiện tại kinh qua một giò thú vương huyết rèn luyện. Vậy mà phá vỡ cực hạn này, trở nên càng khủng bố hơn. 100 vạn cân lực lượng, một đầu man long chi lực, Lâm Hiên tự lẩm bẩm, kích động không thôi, đơn giản đều áp chế không nổi nội tâm vui sướng. Tin tức nhiều một cái lực lượng, trọn vẹn 100 vạn cân lực lượng kinh khủng, chính là một đầu man long lực lượng, cái gọi là man long. Chính là man hoang cổ long, một loại có được viễn cổ long huyết đáng sợ dị chủng. Yếu nhất một con man long, đều có 100 vạn cân lực lượng, cho nên mới có một đầu man long lực lượng mà nói. Làm ví von, cân nhắc một người lực lượng đẳng cấp phân chia. Hiện tại, Lâm Hiên nhất giai, liền có một đầu man long chi lực. Nói đúng là hắn hiện tại đủ để chống lại một đầu man hoang cổ long. Còn có một cái. Chính là lúc đầu bạch ngân cấp chiến kỹ, bạo long ngâm, bởi vì thôn phệ thú vương tàn niệm hư ảnh, dẫn đến thuế biến tấn thăng, trở thành hoàng kim cấp chiến kỹ. Thú vương gầm, uy lực như thế nào? Lâm Hiên rất là chờ mong, cẩn thận cảm ngộ hoàn toàn mới hoàng kim chiến kỹ. Thú vương gầm, nhưng hắn không có nếm thử, bởi vì ở chỗ này nếm thử không có chuyện tốt, đương nhiên sẽ không đần độn trực tiếp nếm thử. Tắm rửa, lại trở về gặp bộ lạc tộc trưởng. Lâm Hiên một mặt hưng phấn, đi thẳng tới bên hồ, phù phù một chút nhảy vào trong đó cọ rửa toàn thân vết máu cùng bụi đất hôi thối. Mỹ Mỹ tắm rửa một cái, Lâm Hiên lúc này mới đi hướng bộ lạc, chuẩn bị đi gặp một lần cổ man bộ lạc tộc trưởng. Cách chương.